Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần. Tập 56. Chương 897 về sau. Vào 3 năm trước cũng không cần. Không đúng, là 4 năm trước cũng không cần. Phải biết khi đó cô đã bắt đầu muốn chia tay với anh. Thật ra thì những chuyện này anh đều hiểu, nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ cô cũng đã lập gia đình. Bảo bảo, ba cũng không thể nào tiếp tục lừa dối mình, lừa dối người nữa rồi. Bảo bảo, đừng trách mẹ con. Ban đầu tại sao lại độc ác như vậy mà không muốn con? Mẹ con không phải là không yêu con, mà mẹ con vì ba nên mới không cần con. Cho nên con phải hiểu, người con nên oán là ba. Đứa Gia Mộc rốt cuộc vẫn phải không nhịn được, rơi nước mắt xuống. Anh vươn tay sờ lên bia mộ lạnh lẽo, sau lưng run lên một cái. Giang Ly Thành đem Tiểu Hồng Đậu đã ngủ say nhẹ nhàng đặt lên giường. Tống Tương Tư kéo chăn cẩn thận đắp kín lại, tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó mới cùng Giang Ly Thành một trước một sau rón rén ra khỏi phòng ngủ. Tống Tương Tư đi tới phòng bếp lấy 2 ly nước đem vào trong đưa cho Giang Ly Thành một ly, khẽ nói cảm ơn. Giang Ly Thành nhận lấy ly nước, nhìn Tống Tương Tư một cái, uống một hớp rồi mở miệng hỏi: em cảm ơn tôi vì tôi đặc biệt mang theo giáo sư của tôi từ nước Mỹ tới đây trị liệu cho ba em, hay là cảm ơn tôi vì xế chiều hôm nay tới nhà trẻ diễn một vở kịch cùng em? Tống Tương Tư sao lại không biết trọng điểm trong câu nói của Giang Ly Thành là nửa câu sau. Cô khẽ cười một cái không nói, cúi đầu uống một hơi. Giang Ly Thành lười biếng ngồi trên ghế salon, xoay vòng vòng ly nước trong tay. Hứa Gia Mộc, chủ tịch công ty Hứa Thị, là ba ruột của Tiểu Hồng Đậu. Em cho Tiểu Hồng Đậu lấy danh nghĩa của Tống Giao, còn cố ý nói số tuổi của con bé lớn hơn 6 tháng, chính là vì sợ anh ta phát hiện ra sơ hở gì đó. Tống Tương Tư rủ mắt xuống, bộ dạng không nhúc nhích. Hơn 3 năm trước, lúc cô tới Seattle, Mỹ, chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, lại ôm theo một đứa bé, cho nên liền mời một bác sĩ chuyên khoa phụ sản là Giang Ly Thành. Vợ của Giang Ly Thành cùng họ với cô, gọi là Tống Giao, là người Giang Tô. Vừa vặn lúc đó cô ấy cũng mang thai, hai bà mẹ có chung một đề tài cho nên quan hệ rất tốt. Tống Giao mang thai lần thứ hai, có bầu sớm hơn cô 3 tháng, đúng là sinh vào tháng 8, nhưng đột nhiên lại sinh non, bào thai nằm sai vị trí cho nên dẫn tới khó sinh, hai mẹ con đều chết. Sau đó cô sinh ra Tiểu Hồng Đậu, liền trực tiếp nhờ Giang Ly Thành đưa bé vào hộ khẩu của anh. Như Giang Ly Thành từng nói, thật sự là cô sợ một mình mang theo Tiểu Hồng Đậu, không may bị đám chó săn chụp được, lại khiến cho Hứa Gia Mộc hoài nghi, dẫn tới những phiền phức không cần thiết. Căn cứ vào hiểu biết trong 3 năm nay, Giang Ly Thành cũng biết Tống Tương Tư có vẻ mặt như vậy giống như là can chịu. Anh ta để ly nước xuống, tiếp tục mở miệng, giọng nói so với vừa rồi hiện ra chút dịu dàng. Tương Tư, tôi nhìn ra được, tối nay khi em nhìn thấy Hứa tiên sinh xong thường xuyên ngơ ngẩn, tôi thấy lòng em khẳng định là vẫn chưa quên được. Tống Tương Tư như là biết được Giang Ly Thành sẽ nói gì tiếp theo, cong khóe môi lên cười cười, khẽ mở miệng ngắt lời của anh ta. Xế chiều hôm nay có một công ty mỹ phẩm liên hệ với em, nói hy vọng em có thể làm đại diện phát ngôn cho bọn họ. Hợp đồng quảng cáo này em muốn nhận. Tương Tư. Tống Tương Tư căn bản không cho Giang Ly Thành tiếp tục nói chuyện, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Anh cũng biết đấy, ban đầu khi em bồi thường vi phạm hợp đồng kia, trong tay em cũng không còn bao nhiêu tiền. Chi phí ở nước Mỹ cũng rất cao, ba em bây giờ làm phẫu thuật nên cũng cần nhiều tiền. Giang Ly Thành há hốc miệng, lần này cũng chưa kịp phát ra âm thanh gì, Tống Tương Tư liền dứt khoát, lanh lẹ nói tiếp. Về sau, Tiểu Hồng Đậu cũng cần phải có chỗ dùng tiền. Đối phương đưa cho em chi phí phát ngôn, mặc dù so với trước kia thấp hơn rất nhiều, nhưng bây giờ đối với em mà nói cũng là một số tiền lớn, cũng đủ để cho em và Tiểu Hồng Đậu chi tiêu cả đời. Dù sao thì ba của em cũng bị bệnh, không biết đến khi nào mới hết. Cho nên nhân dịp này em muốn chụp lấy cơ hội hợp đồng quảng cáo kia. Tương Tư, em biết rõ là tôi đang muốn nói với em chuyện gì mà. Nhiều lần bị chặn họng, không nói được câu hoàn chỉnh, giọng nói của Giang Ly Thành nhịn không được có chút tức giận. Nếu như lần này em bận quay phim, chụp hình, không chăm sóc được Tiểu Hồng Đậu, thì làm phiền anh chăm sóc giúp, cảm ơn nhiều. Tống Tương Tư vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy một cánh tay của Giang Ly Thành, lôi kéo anh ta tới trước cửa phòng, mở cửa phòng ra. Được rồi, đi đi, thời gian không còn sớm, anh cũng nên đi sớm một chút, em cũng cần nghỉ ngơi rồi. Tống Tương Tư, em... Lời của Giang Ly Thành còn chưa nói xong, Tương Tư đã trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa, sau đó không nói hai lời, liền đóng cửa lại rầm một tiếng. Ngăn cách bởi cánh cửa, Tống Tương Tư tinh tường nghe được giọng nói tức giận của Giang Ly Thành, sau đó là tiếng thang máy mở ra kêu một tiếng len keng, rồi cả căn phòng rơi vào im lặng. Tống Tương Tư đứng trước cửa một lát, rồi rón rén vào phòng ngủ. Cô nhìn Tiểu Hồng Đậu đang say ngủ trên giường, rồi đi tới ban công. Mở cửa ra, Tống Tương Tư nằm trên lan can, nhìn nhà nhà dưới lầu đang bật đèn điện, ánh mắt không tự chủ nhớ lại cảnh gặp gỡ Hứa Gia Mộc lúc chiều. Nhìn thấy anh so với 3 năm trước xem ra chững chạc hơn nhiều, tóc cắt ngắn lộ ra cái trán anh tuấn, ăn mặc cũng không mặc những bộ quần áo thời thượng như trước mà mặc bộ đồ tây, đi giày da làm nổi bật hơn vóc dáng người cao lớn. Ánh mắt của anh so với trước kia âm trầm hơn rất nhiều, từng cử động cũng rất cẩn trọng và chững chạc. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, vậy mà anh biến thành một người đàn ông trầm tĩnh, dường như không tìm thấy sự sáng chói, bất cần quyến rũ của anh trước đây nữa. Gia Mộc, Hứa Gia Mộc. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Tống Tương Tư cảm thấy đau đớn không có cách nào khống chế được, giống như có người cầm dao cắt vào người cô, khiến cho máu chảy đầm đìa, thê thảm tới mức không cả dám nhìn. Công ty quảng cáo mỹ phẩm đàm phán công việc với Tống Tương Tư, La Tổng là người phụ trách. Nhưng khi Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư nhận hợp đồng quảng cáo này thì yêu cầu chuyển hợp đồng với Tống Tương Tư để cho anh phụ trách. La Tổng nghe được câu này vẫn còn rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ tới Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, cho là Hứa Gia Mộc có thể mang chi phí phát ngôn này hạ thấp xuống, cho nên cũng không đưa ra ý kiến gì mà đồng ý. Hứa Gia Mộc cũng không trực tiếp ra mặt liên lạc với Tống Tương Tư, mà an bài thư ký của mình làm việc với cô trước. Đợi đến khi hai bên gần như đã thống nhất, điều kiện hợp đồng cũng thỏa thuận xong, chỉ chờ tới lúc gặp mặt ký tên, Hứa Gia Mộc mới ra mặt. Thư ký của Hứa Gia Mộc và người đại diện của Tống Tương Tư ấn định cuộc hẹn vào trưa ngày thứ tư tại câu lạc bộ Kinh Thành. Vốn thư ký cho là Hứa Gia Mộc muốn mình đi cùng, lại không nghĩ vừa qua 12 giờ trưa, Hứa Gia Mộc liền muốn lấy tài liệu từ chỗ anh ta, một thân một mình, đi ô tô lên đường. Hứa Gia Mộc đến câu lạc bộ mới có 1 giờ, cách thời gian giao hẹn còn 2 tiếng. Hứa Gia Mộc đuổi nhân viên phục vụ lui xuống, một mình ngồi yên tĩnh trong phòng, giơ hợp đồng lên trước mặt, ngước lên chăm chú vào giấy trắng mực đen. Thật ra, cụ thể viết ra những điều khoản gì, một chữ anh cũng không quan tâm, chẳng qua máy móc lật hết tờ này đến tờ khác, cho đến khi anh đã lật không biết mấy trăm lần bản hợp đồng kia, ngoài phòng truyền đến tiếng giày cao gót. Ngay sau đó, cửa được mở ra, tiếng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lễ phép vang lên. Mời vào bên trong ạ. Hứa Gia Mộc theo bản năng, nâng tầm mắt lên từ trên hợp đồng. Thấy Tống Tương Tư cũng như trước đây, kiêu ngạo như nữ vương, bước chân ưu nhã, tiêu sái đi vào. Nhưng cô vừa mới đi được mấy bước, đã thấy anh, sau đó bước chân bỗng nhiên dừng tại chỗ. Theo sau Tống Tương Tư, người đại diện cũng theo bản năng ngừng lại. Thời điểm nhìn thấy Hứa Gia Mộc, vẻ mặt bỗng sửng sốt, nhưng lại hoàn hồn rất nhanh, hướng về phía Hứa Gia Mộc chào hỏi một tiếng. Chào Tổng Giám Đốc Hứa. Theo tiếng của người đại diện, Tống Tương Tư cũng hoàn hồn trở về. Cô tiếp tục nện bước xuống giống như vừa rồi, sấm rền gió cuốn đi tới. Sau đó kéo cái ghế đối diện Hứa Gia Mộc ra, thoải mái mà ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bước lên phía trước, đưa thực đơn rượu. Hứa Gia Mộc không hỏi ý kiến Tống Tương Tư, chỉ tùy tiện lật hai trang, lập tức gọi một bầu bích hoa lơn. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng trà lên. Hứa Gia Mộc phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, rót ba chén, đặt trước mặt Tống Tương Tư và trợ lý của cô, mỗi người một chén. Tống Tương Tư không lên tiếng, ngược lại, trợ lý của cô nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của bích hoa xuân. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc một cái, nhìn lại Tống Tương Tư một cái, đấu tranh một hồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mở miệng, phá dỡ vỡ trầm mặc. Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng đó ngài đã xem qua chưa? Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, đọc qua rồi. Người đại diện của Tống Tương Tư tiếp tục hỏi, không biết Tương Tư lập ra điều kiện như thế, Tổng giám đốc Hứa có gì thắc mắc không? Giọng Hứa Gia Mộc rất nhạt, dứt khoát mở miệng nói, không có. Về chi phí quyền phát ngôn này, lúc đầu Tổng giám đốc La có nói là 500 vạn. Mặc dù Tương Tư nhà chúng tôi đã vắng bóng 3 năm, quả thực sức ảnh hưởng không được như xưa nữa, nhưng bây giờ cô ấy bất chợt nhận quay quảng cáo, có lẽ vẫn là có thể tạo nên tiếng vang. Cho nên sau khi chúng tôi cân nhắc kết quả, giá tiền ít nhất phải là 600 vạn. Vẫn như trước là người đại diện Tống Tương Tư mở miệng nói. Không thành vấn đề. Ngay cả ý tứ cò kè mặc cả, Hứa Gia Mộc cũng không nói, không hề nghĩ ngợi đã hoàn toàn đồng ý. Vậy Tổng giám đốc Hứa, bây giờ có phải là điền giá tiền và ký tên? Người đại diện vừa hỏi vừa mở hợp đồng. Hứa Gia Mộc giơ lên một cánh tay, mắt không chớp, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ở đối diện một lúc, mở miệng nói, đồng thời nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe. Cô có thể đi ra ngoài trước một chút không? Tổng giám đốc Hứa, việc này... Người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử, chần chừ một lát, quay đầu nhìn sang Tống Tương Tư. Tống Tương Tư vẻ mặt lạnh nhạt, qua ước chừng nửa phút, cô nhẹ nhàng gật đầu. Người đại diện gật đầu mới nhẹ nhẹ, quay với Hứa Gia Mộc nói, được. Lúc người đại diện rời khỏi, còn thức thời đóng cửa phòng lại. Hứa Gia Mộc lần nữa không mở miệng nói chuyện. Tống Tương Tư cũng không vội, bình tĩnh ung dung ngồi đó, so với Hứa Gia Mộc xem ra còn có vẻ nhàn nhã hơn. Ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc không biết đã qua bao nhiêu lâu, Hứa Gia Mộc mới đằng thẳng giọng cho rõ ràng, phát ra một tiếng ngắn ngủi ừ. Sau đó anh động đậy cơ thể, lên tiếng hỏi, những năm qua em sống ở nước Mỹ có khỏe không? Chỉ là mấy chữ đơn giản lại làm cho đáy lòng của cô bỗng dưng mềm nhũn. Cô thật vất vả mới ở trước mặt anh giả vờ dáng vẻ lạnh nhạt, suýt chút nữa tại đây mà sụp đổ như vậy. Cô dùng sức nắm thành quả đấm, cố gắng làm cho trên mặt mình không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đáy lòng sóng đã nổi lên bốn phía. Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn Hứa Gia Mộc một hồi, rồi kéo lên nụ cười về phía đối diện. Cảm ơn ngài Hứa quan tâm, tôi rất khỏe. Thái độ của Tương Tư xa cách và lạnh nhạt như vậy khiến đáy lòng Hứa Gia Mộc bất ngờ không kịp đề phòng, dâng lên một trận hốt hoảng. Anh hơi rũ mắt xuống, dừng lại chốc lát mới mở miệng hỏi, nghe nói em đã kết hôn ở Mỹ. Thật ra thì Tống Tương Tư rất muốn nói dối là đúng, nhưng cô lại không thể nào nói ra được, cuối cùng dứt khoát lựa chọn im lặng. Anh chờ một lúc, không đợi được cô lên tiếng, nâng lên mí mắt, đưa mắt nhìn cô, rồi sau đó lại mở miệng. Người đàn ông hôm qua là chồng của em. Hắn và cô tán gẫu điều này là nghĩa gì? Gặp rồi ôn chuyện khi xa cách sao? 3 năm trước, cô dùng hết hơi sức toàn thân mới ép buộc được tay mình dâng đao lên, chặt đứt toàn bộ quan hệ giữa bọn họ. Lúc đầu, cô ở nơi đất khách quê người, không biết bao nhiêu lần trong mơ nhớ đến anh mất ngủ. Cho nên khi cô sinh ra tiểu hồng đậu, rời đi lực chú ý của cô mới dần dần không còn đau đến nỗi không muốn sống như vậy nữa. Không ai biết, vì để cho mình quên anh, buông anh xuống, rốt cuộc cô đã chịu đựng qua từng ngày như thế nào. Chịu đựng suốt 3 năm, đến bây giờ rốt cuộc cô cũng không còn dám vẻ lúc ban đầu sống không bằng chết đó nữa. Nếu có thể, cô thật không muốn quan hệ gì với anh, bởi vì cô không muốn trơ mắt nhìn mình dẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Tống Tương Tư nghĩ tới đây, âm thầm hít một hơi, nhìn chăm chăm Hứa Gia Mộc, giọng điệu thanh nhã, mở miệng: "Ngài Hứa, về chuyện hợp đồng, vừa nãy người đại diện của tôi và ngài đã nói rất rõ ràng, nếu ngài không có ý kiến gì, bây giờ tôi có thể trực tiếp ký tên hay không?" Cô nói xong vươn tay ra cầm hợp đồng trên mặt bàn, lật tờ ký tên. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi lấy bút, trong lúc bất chợt, Hứa Gia Mộc đã vươn tay, đè tay của cô xuống. Lòng bàn tay của Hứa Gia Mộc rất nóng, nóng tới mức khiến toàn thân cô run rẩy. Sau đó cô nghe được trong miệng anh truyền đến một câu: "Tương Tư." Giọng anh rất dịu dàng, cực kỳ giống giọng điệu lúc trước anh ôm cô thì thầm rồi triền miên lúc đêm khuya. Cô gần như hoảng hốt, chợt rút tay ra, sau đó xách túi bên cạnh đứng lên. Mặc dù giọng điệu đắn đo vô cùng vững vàng, nhưng vẫn mang theo một phần nghẹn ngào: "Thật xin lỗi ngài Hứa, về chuyện hợp đồng ngài và người đại diện của tôi đã nói, tôi đi trước." Tống Tương Tư nói xong lập tức xoay người rời đi, nhưng cô chỉ vừa mới bước được hai bước, cổ tay một lần nữa bị Hứa Gia Mộc bắt được. Người cô còn chưa đứng vững, Hứa Gia Mộc đã đẩy cô ngồi lại trên ghế một lần nữa. Sau đó hai tay của anh đặt lên vai vịn của tay ghế, vây Tống Tương Tư ở trong ngực của anh, khẽ cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô. "Tương Tư, em có thể đừng như vậy được không? Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút có được không?" Ngày trước Hứa Gia Mộc chưa từng dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Tống Tương Tư. Ngày trước Hứa Gia Mộc vào lúc Tống Tương Tư vênh váo tự đắc chỉ biết vênh váo tự đắc hơn, dở giọng tức giận, nhưng bây giờ thế mà lại dùng giọng bình thường mà thương lượng với cô. Đến tụt cùng là anh có ý gì? Chẳng lẽ anh định cùng với cô? Tống Tương Tư chỉ dám nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được hiện lên một tia giễu cợt. Sao dậy mãi mà cô không thay đổi như vậy? Ban đầu hết lần này tới lần khác cô mềm lòng với anh, đổi lấy là giải trừ hôn ước từ anh rồi lại cùng người khác định hôn. Cũng là bởi vì quá nhiều lần hy vọng xa vời, cho nên đến cuối cùng mới có thể tuyệt vọng như vậy. Cho nên làm ơn Tống Tương Tư, đừng sống không có tiền đồ nữa. Lần này cô trở về nước không phải là vì bắt đầu lần nữa với Hứa Gia Mộc, mà chỉ vì cha cô. Đợi đến lúc bệnh của cha cô đỡ một chút, cô phải trở về Mỹ. Bây giờ cô có cuộc sống rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến anh sẽ rất khổ sở, nhưng phải hết sức bình tĩnh, đừng để mình bị người ta tổn thương hết lần này đến lần khác nữa. Tống Tương Tư dùng sức nắm tay lại, sau đó nhếch môi cười với Hứa Gia Mộc không chút để ý. "Ngài Hứa, anh đây là có ý gì? Muốn cùng tôi cho tàn cháy lại hay sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, 3 năm trước chính là miệng anh nói cho tôi biết giữa anh và tôi một dao cắt đứt, không còn quan hệ nữa. Cho nên ngài Hứa, tôi nghĩ giữa chúng ta thật ra không có gì để nói. Dù sao thì tôi không là gì của anh cũng không là gì của tôi cả." Tay Hứa Gia Mộc nắm vịn trên tay ghế, bởi vì dùng sức, khớp xương nhô ra, hiện lên một mảng màu xanh trắng. À không đúng, Tống Tương Tư hoàn toàn không thấy người đàn ông bộ dáng khác thường, lại cười khẽ một tiếng. 3 năm trước tôi đã không còn là gì của anh, anh cũng không còn là gì của tôi. Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau. Trong lòng của em cho tới nay đều nghĩ như vậy? Hứa Gia Mộc ngừng thở, từng chữ hỏi. Nếu không thì sao? Tống Tương Tư không yên lòng hỏi ngược lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc. Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh? Cô chưa nói xong, trong đầu anh bất chợt ngoảnh chỗ khác, hô hấp của anh có phần trở nên dồn dập, trên mặt toàn là hơi thở nguy hiểm. Trong lúc cô cho rằng anh sẽ nổi giận như 3 năm trước đây, Hứa Gia Mộc đột nhiên buông lỏng tay, lùi người về phía sau một bước, sau đó xoay người đi, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, giọng lạnh nhạt nói: "Em đi đi, về chuyện hợp đồng để người đại diện của em đến bàn là được." Sắc mặt của Tống Tương Tư trong trẻo lạnh lùng, ngồi trên ghế chốc lát, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, ôm túi của mình đi về phía cửa phòng ra ngoài. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cho đến khi tiếng đóng cửa của Tống Tương Tư vang lên, toàn thân anh mới nhẹ nhàng run rẩy. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, truyền đến giọng của người đại diện Tống Tương Tư: "Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng tôi trở về sẽ sắp xếp cho người mang qua chỗ các người." Hứa Gia Mộc không chờ người đại diện nói hết lời, chỉ lên tiếng ném lại một câu: "Được." Người đại diện của Tống Tương Tư đáp lại nói: "Tổng giám đốc Hứa, xin hẹn gặp lại." Hứa Gia Mộc không nói tiếng nào, người đại diện của Tống Tương Tư dừng lại một chút rồi đóng cửa. Lúc này, Hứa Gia Mộc mới lui về phía sau 2 bước, ngồi xuống ghế. Bên tai của anh vang lên những lời Tống Tương Tư đã nói vừa nãy: "3 năm trước, tôi đã không còn là gì của anh cũng không là gì của tôi nữa. Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao trắng múc, không thiếu nợ nhau. Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh?" Hứa Gia Bộc nghĩ đi nghĩ lại, nhếch môi khẽ cười: "Tôi không là gì của anh cũng không là gì của tôi. Thì ra bấy lâu nay cô đều nghĩ như vậy. Hứa Gia Mộc, xin hỏi anh, bây giờ có thể hết hy vọng hay chưa?" Người phụ nữ đó cho tới bây giờ cũng không yêu anh. Người phụ nữ đó vẫn muốn cứ thế mà rời xa anh. Thật ra những thứ này trong lòng của anh đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng vẫn mong đợi kết quả như thế nào. Kết quả bị người ta dẫm đạp đến nỗi tự ái cũng không còn. Tống Tương Tư từ câu lạc bộ kinh thành rời đi, về thẳng khu nhà. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, tâm tư hỗn loạn vô cùng. Cô biết cuối cùng cô vẫn bị Hứa Gia Mộc ảnh hưởng. Nhưng dù có bị ảnh hưởng như thế nào, trong lòng cô rõ ràng cả đời này cô và Hứa Gia Mộc không thể tiếp tục nữa. Cô đã không còn là Tống Tương Tư của 11 năm trước. Tuổi xuân vừa bắt đầu, dành nhất rất nhiều thời gian để yêu, để đi chờ đợi, đi hoang phí. Bây giờ Tống Tương Tư đã 30 tuổi, còn có một đứa con 2 tuổi rưỡi, từ lâu đã không có tư cách và dũng khí nữa. Không ai biết, ban đầu lúc cô tỉnh lại buổi sớm, nghe được anh hướng về điện thoại nói: "Làm sao có tôi có thể lấy cô ấy?" thì trong lòng cô ra sao. Cũng không ai biết, từ khi cô nghe được câu nói kia, đến cùng lần đầu tiên anh nói xa cách, đấu tranh bao nhiêu thời gian. Khi đó cô ở trước mặt anh ngượng cười, dịu dàng chăm sóc, nhưng sau lưng lại thường xuyên thật người mà rơi lệ. Cô ý thức được mình lại nghĩ lung tung, vội vàng lắc đầu một cái, kéo suy nghĩ trở về. Vừa chuẩn bị xoay người về phòng khách, điện thoại di động trong túi vang lên. Tống Tương Tư lấy ra, thấy là một số điện thoại nhà riêng và xa lạ. Cô chần chừ một lúc mới nghe: "Xin hỏi là cô Tống Tương Tư phải không?" Tống Tương Tư chần chừ một chút nói: "Vâng." "Cô khỏe chứ? Chúng tôi ở bệnh viện thành phố, ở vòng xuyến đường phía Nam vừa mới xảy ra va quẹt xe, biển số đuôi là 643. Trên xe có một người lớn và một cô gái nhỏ 3 tuổi. Bây giờ bọn họ đã được đưa đến bệnh viện. Người lớn thì không việc gì, nhưng vẫn đang hôn mê. Tình hình của bé gái hết sức nguy kịch." Tống Tương Tư nghe đến đó, đã không còn nghe được gì trong điện thoại nữa. Thoáng cái điện thoại rơi bụt trên mặt đất. Tai nạn xe, cô gái nhỏ, tình huống hết sức nguy kịch. Là Tiểu Hồng Đậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Trong nháy mắt, Tống Tương Tư cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng rất nhanh, cô lập tức ổn định tinh thần lại, vội vàng xách túi xách ra khỏi cửa. Hứa Gia Mộc vẫn ngồi ở câu lạc bộ Kinh Thành đến 4:30 mới tính tiền rời đi. Gần tối có một cuộc họp, anh lái xe vốn sắp đến cửa công ty, cuối cùng lại lấy điện thoại di động gọi điện cho thư ký hoãn hội nghị đến ngày hôm sau, sau đó quay xe trở về Cẩm Tú Viên. Xe vừa lái vào Cẩm Tú Viên đã thấy xe của Lục Cẩn Niên phía sau cũng đang đi vào. Hứa Gia Mộc cũng không quẹo xe vào trong, trực tiếp dừng lại ở cửa biệt thự. Đợi khoảng 2 phút, xe của Lục Cẩn Niên cũng dừng ở bên cạnh xe của anh. Cửa xe mở ra, Kiều An Hảo từ bên trong bước xuống. Hứa Gia Mộc cũng xuống xe, đi tới ôm Tiểu Niên Cao từ trên ghế trẻ em xuống. Nhóc con nhớ chú không? Dạ, nhớ. Giọng của Tiểu Niên Cao non nớt trả lời một câu, sau đó nắm trong tay một viên kẹo mang từ nhà trẻ về đưa cho Hứa Gia Mộc. Chú ơi, cho chú ăn này. Viên kẹo đã bị bóc giấy gói, Tiểu Niên Cao không biết đã cầm bao lâu, phía trên dính một ít bụi. Lúc cậu bé đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc, không chút do dự mà ghét bỏ nào, trực tiếp mở miệng ngậm vào trong. Anh Gia Mộc, kẹo này rất bẩn. Tiểu Niên Cao nghịch trên đường về, nói thế nào nó cũng không đưa cho em. Kiều An Hảo ở một bên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Không sao, không chết người được. Hứa Gia Mộc chẳng hề để ý trả lời, rồi sau đó trêu đùa Tiểu Niên Cao trong ngực. Lục Cẩn Niên không xuống xe, cách sửa cửa sổ xe, nói về chỗ Hứa Gia Mộc, nhẹ giọng mở miệng. Gia Mộc, thứ tư tuần sau phòng truyền thông có một bữa tiệc, em đi qua đấy một chuyến đi. Anh ở đấy không phải được rồi sao? Em đi làm gì? Toàn bộ lực chú ý trên đường đi của Hứa Gia Mộc đều dừng lại trên người của Tiểu Niên Cao. Bữa tiệc đó rất lớn, rất nhiều thiên kim nhà danh giá cũng sẽ tới, ngộ nhỡ có người thích hợp thì sao? Kiều An Hảo bổ sung. À, Hứa Gia Mộc khẽ cười một cái. Em không phải là đi xem mặt, hai người đừng lãng phí tâm tư nữa. Thật ra thì anh đang tìm một người, em với anh của anh khẳng định là không phí tâm tư đâu. Kiều An Hảo vươn tay nhận lấy Tiểu Niên Cao từ trong ngực của Hứa Gia Mộc. Anh cũng đã 30 tuổi rồi, vẫn một mình như thế cũng không giống lời nói. Và lại, nếu anh đã có người trong lòng, trực tiếp cưới không phải được rồi sao? Chẳng lẽ em muốn anh của anh lấy danh nghĩa công ty Hứa Thị mà kết thông gia sao? Người trong lòng, ánh mắt Hứa Gia Mộc hơi ảm đạm, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười, quẳng lại một câu. Đến lúc đó hãy nói. Mở cửa xe ngồi xuống, quay cửa sổ xe xuống, hướng về phía Tiểu Niên Cao nói một câu bye bye, rồi chuyển tay lái vào biệt thự của mình. Hứa Gia Mộc đổi giày đi thẳng lên tầng 2. Nằm ở trên giường chưa đầy 2 phút thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh cho là Kiều An Hảo sang nhà dặn dò mình phải tham gia bữa tiệc đó, cho nên phớt lờ đi, trực tiếp kéo chăn trùm qua đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Kết quả chuông cửa tầng dưới vẫn không ngừng vang lên. Hứa Gia Mộc không nhịn được nhổ một bãi nước miếng bực tức, rồi lật người xuống giường đi xuống lầu. Kiều An Hảo, em đủ chưa? Hứa Gia Mộc vừa kéo cửa lại nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tống Tương Tư. Ánh mắt của anh trong nháy mắt đờ đẫn, dừng một giây đồng hồ anh mới mở miệng, âm thanh rất hờ hững. Cô tới đây làm cái gì? Sắc mặt của Tống Tương Tư rất yếu ớt, đáy mắt mang theo vài phần hốt hoảng, giống như là sợ cái gì đó. Cô dường như hoàn toàn không hiểu được ý tứ xa cách trong lời nói của anh, vươn tay vội vàng nắm ống tay áo của anh. Ngài Hứa, xin hãy giúp đỡ tôi được không? Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Tống Tương Tư hoảng hốt lo sợ như thế. Ấn đường anh cau lại, một giây kế tiếp mở cửa ra để lại một câu vào nói đi, rồi dẫn đầu xoay người đi vào bên trong nhà. Tống Tương Tư không hề dừng lại một chút nào, đi vào theo. Vào đến phòng khách, Hứa Gia Mộc cũng chẳng buồn nhìn Tống Tương Tư đang đi đằng sau, nhưng lại chỉ vào một cái ghế salon, ý bảo cô ngồi xuống, rồi đi thẳng đến máy đun nước lấy một chén nước. Hứa Gia Mộc bưng ly nước, xoay người, thấy Tống Tương Tư sững sờ đứng ở phòng khách, Anh cau mày hạ xuống, không có kêu cô ngồi mà cất bước đi tới trước mặt cô, đưa ly nước tới. Cô gấp muốn tôi giúp cái gì? Tống Tương Tư không nhận ly nước trong tay Hứa Gia Mộc mà sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt của Hứa Gia Mộc, không chút do dự nào liền bật thốt lên: Tôi muốn máu của anh. Hứa Gia Mộc bưng ly nước, bởi vì lời nói cô vô cùng trực tiếp dứt khoát, chợt run một cái, nước ấm văng ra rơi vào ống tay áo anh, ướt một vòng. Chỉ là một phút sau, Hứa Gia Mộc liền ổn định tinh thần, trán khẽ nhúc nhích. Muốn máu của tôi? Vâng. Tống Tương Tư gật đầu lia lịa, vẻ mặt trở nên hốt hoảng luống cuống. Cô không đợi hỏi Hứa Gia Mộc tại sao, tự nhiên tiếp tục mở miệng: Cầu xin anh đi với tôi tới bệnh viện thành phố được không? Hôm nay ở đường Nam Giang, anh Giang Ly Thành lái xe xảy ra chuyện, cho nên cô tìm đến tôi là vì muốn cứu chồng cô. Hứa Gia Mộc bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt lời nói của Tống Tương Tư. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô có chút trở nên bén nhỏ. Tống Tương Tư sửng sốt một chút mới phản ứng được câu nói vừa rồi mình suýt nữa nói cho Hứa Gia Mộc. Rằng Tiểu Hồng Đậu không có tìm được nhóm máu cùng với nhóm máu, cầu xin anh cứu Tiểu Hồng Đậu. Lúc cô chạy đi đến bệnh viện, Tiểu Hồng Đậu đang cấp cứu. Bác sĩ nói cho cô biết Tiểu Hồng Đậu mất máu quá nhiều, trong bệnh viện máu không đủ dùng, để cho cô vội vàng nghĩ biện pháp tìm người có cùng nhóm máu, nếu không thì sinh mạng sẽ nguy hiểm. Ngay lúc đó, nghe được bốn chữ tính mạng nguy hiểm này, trong nháy mắt đại não liền bối rối. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô chỉ có nghĩ đến Hứa Gia Mộc có cùng nhóm máu với Tiểu Hồng Đậu. Sau đó cô nghĩ cũng không nghĩ qua, nếu không phải trong lúc bất chợt Hứa Gia Mộc cắt đứt lời của cô, sợ là cô liền bại lộ ra sơ hở. Tống Tương Tư dừng lại hơn một phút đồng hồ, tầm mắt mới thõng xuống, không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: Cầu xin anh đi với tôi đến bệnh viện có được hay không? Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư một hồi lâu cũng không nói chuyện. Anh nghĩ tới mấy tiếng buổi trước ở câu lạc bộ Kinh Đô, thái độ của cô đối với anh kiêu căng, tuyệt tình giá lạnh như vậy, cùng với thái độ hiện tại kinh hoàng, vội vàng tưởng như hai người. Thì ra là cô không phải không để tâm, chỉ là lòng của cô không có ở trên người anh. Hứa Gia Mộc nắm ly nước trong tay, sức lực lại bắt đầu trở lên to lớn. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, khoảng không gian đen kịt, không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến Tống Tương Tư không hiểu rõ đáy lòng anh lúc này đang nghĩ gì. Bên trong phòng an tĩnh ước chừng nửa phút, cô lo lắng cho Tiểu Hồng Đậu, không nhịn được lên tiếng: Gia Mộc, đi với tôi một chuyến, được không? Nói xong, cô liền vươn tay chộp tới cổ tay Hứa Gia Mộc. Chỉ là đầu ngón tay cô cũng không đụng phải ống tay áo của anh, trong lúc bất chợt liền hướng lui về phía sau một bước, quay đầu không liếc mắt nhìn cô một cái, chậm rãi đặt ly nước ở trong tay lên khay trà, âm thanh rất lạnh nhạt bình tĩnh mà nói: Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong, Hứa Gia Mộc còn chỉ cửa, bộ dạng tiện khách: Tống tiểu thư, xin tìm người khác hỗ trợ thôi. Dừng một chút, Hứa Gia Mộc còn nói: Phiền toái Tống tiểu thư lúc đi giúp tôi đóng cửa lại. Sau đó Hứa Gia Mộc liền xoay người đi lên lầu, không một tia thỏa hiệp nào. Tống Tương Tư vội vàng vươn tay kéo tay Hứa Gia Mộc, xúc giác quen thuộc mềm mại như vậy khiến toàn thân anh một hồi tê đau. Chỉ là thời gian 2 giây, anh liền bỏ tay của cô ra. Lần này Tống Tương Tư trực tiếp sử dụng 2 tay bắt được tay của anh. Không biết là bởi vì sợ hay là lo lắng, tay của cô run rẩy rời đi. Tôi không có thời gian tìm người khác hỗ trợ, trong bệnh viện máu không đủ dùng, bác sĩ nói tình huống rất nguy cấp, lúc nào sinh mạng cũng sẽ nguy hiểm. Coi như là tôi van xin anh, van anh giúp tôi một lần có được không? Hứa Gia Mộc giống như nghe được chuyện cười, trong lúc bất chợt môi khẽ cười. Anh quay đầu nhìn Tống Tương Tư, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Tống tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, 3 tiếng trước ngươi vừa mới cầu xin với tôi giữa chúng ta không có gì đáng nói. Nếu giữa chúng ta cũng không có gì để nói, thì Tống tiểu thư xin hỏi tại sao lại muốn tôi đi cứu một người mà không chút liên hệ gì với tôi? Âm thanh của Hứa Gia Mộc quá sức quyết liệt, khiến Tống Tương Tư thật sự có một loại cảm giác anh không giúp mình. Nước mắt cô nhanh chóng rơi xuống, nắm chặt tay Hứa Gia Mộc, ánh mắt hoảng hốt, vòng vòng 2 vòng, giống như thật không tìm được lý do nào thuyết phục. Cuối cùng có vẻ có chút lời nói không mạch lạc. Anh có thể hay không? Có thể nể tình tôi từng theo anh 8 năm hay không? 8 năm. Buổi chiều là anh nói quá khứ cùng cô, nhưng cô không có chút nào nhớ tình xưa. Hiện tại cô vì một người đàn ông đề cập tình cũ với anh. Hứa Gia Mộc lại khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy một tầng bi thương. Chỉ là rất nhanh, đáy mắt liền biến thành hùng hổ bé nhọn dọa người. Quay đầu nhìn chăm chăm Tống Tương Tư mở miệng nói, 8 năm chỉ là một giao dịch, không phải sao? Hai bên thỏa thuận xong, không liên quan đến nhau, cho nên bây giờ Tống tiểu thư tới tìm tôi muốn tiền boa sao? Giọng nói này của Hứa Gia Mộc có chút gấp. Thời điểm đang nói đến đây, trong lúc bất chợt, anh liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay dùng sức cuộn chặt nắm tay. Qua 2 giây, mở mắt lần nữa, đáy mắt nhìn Tống Tương Tư, khắp nơi đều là băng lạnh. Huống chi, Tống tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, đối với một người phụ nữ đã từng lòng dạ độc ác, vì rời đi không tiếc phá bỏ đứa bé, tại sao tôi phải trợ giúp cô? Nói xong, Hứa Gia Mộc liền hung hăng rút tay của mình, âm thanh lãnh mạch. Tống tiểu thư, không tiến. Rồi dẫm chân tại chỗ, hướng cầu thang đi lên. Hứa Gia Mộc! Tống Tương Tư chợt mở miệng kêu tên của anh. Cô xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Gia Mộc. Chỉ cần anh đồng ý đi bệnh viện, để cho tôi làm cái gì, tôi cũng nguyện ý. Bước chân của Hứa Gia Mộc chợt dừng lại tại chỗ. Tôi không để cho anh giúp miễn phí, tôi với anh làm giao dịch, tôi đồng ý với anh một chuyện, mặc kệ anh nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ cố gắng làm, như vậy có thể không? 11 năm trước, bán mình vì cha, 11 năm sau, giao dịch vì chồng. Tống Tương Tư thật đúng là trọng tình người, chỉ là cô cho tới bây giờ đều không phải dành tình cảm đó cho hắn. Hứa Gia Mộc không biết rốt cuộc lửa giận của mình từ đâu tới, anh chợt xoay người, đạp cầu thang, đi lại. Đứng ở trước mặt của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc vươn tay nắm cằm tinh xảo của cô, nâng mặt của cô thật cao lên, nhìn ánh mắt của cô hỏi, yêu cầu gì đều đồng ý. Hứa Gia Mộc hỏi những lời này, toàn thân đều phát ra một cỗ lệ khí. Từng ấy năm, cô biết Hứa Gia Mộc đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Cô bị dọa đến mức đáy lòng hơi run lên, dốc bao nhiêu công sức mới đứng vững, hướng về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sức lực của Hứa Gia Mộc nắm cằm của Tương Tư chợt gia tăng, cô cơ hồ đau đến kêu thành tiếng, tầm mắt cấp bách nhìn chằm chằm cô. Nếu như mà ta muốn kêu cô theo ta 3 ngày 3 đêm, cô cũng đồng ý. Vẻ mặt Tống Tương Tư ngưng trệ, thời điểm Hứa Gia Mộc cho là cô mở miệng cự tuyệt, lại nghe được âm thanh cô thanh đạm truyền đến, tôi đồng ý. Khó chịu cùng tức giận mơ hồ muốn nổ phá lòng của Hứa Gia Mộc, tay anh nắm chặt, sức lực đầu tiên là mãnh liệt, sau đó chính là buông lỏng, rồi anh tiến hất cả người cô ra, qua bên cạnh cô, thẳng hướng về phía ngoài cửa đi tới. Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc bỏ rơi bước chân, lảo đảo 2 cái, thân thể mới đứng vững, vội vàng đi theo Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc cũng chẳng nhìn tới Tống Tương Tư, trực tiếp kéo cửa xe của cô ngồi xuống. Đợi đến khi cô lên xe, cũng không cài dây an toàn, anh liền đạp chân ga, xe chợt lao ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người không nói một câu nào với nhau. Anh nhìn thẳng con đường phía trước, rất chuyên chú lái xe, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng có lửa giận bắn ra. Xe dừng ở lầu dưới, nơi cấp cứu bệnh viện trung tâm. Hứa Gia Mộc không để ý Tống Tương Tư một tí nào, đi thẳng đến chính là trung tâm lấy máu. Ống tay áo cuộn cuộn nổi lên, hàn vị xuống. Y tá bị một loạt động tác của Hứa Gia Mộc làm cho trố mắt. Cũng may, Tống Tương Tư theo sát phía sau liền đi vào, giải thích tất cả. Tình huống của người bệnh không được tốt, phải để 800ml, nhưng một người chỉ có thể rút ra 400. Lời nói của y tá còn chưa hết, Hứa Gia Mộc lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô. Không sao, cô trực tiếp lấy đi. Y tá nhìn về phía Tống Tương Tư, cô cánh môi giật giật. Gia Mộc, nếu đã là giao dịch, vậy phải công bằng, không phải sao? Giọng nói của anh đùa cợt trả lời một câu, sau đó liền quay đầu hướng về phía y tá mở miệng, mang theo vài phần ra lệnh. Lấy đi. Lấy máu xong, Hứa Gia Mộc đứng lên, đại não có vẻ xây sầm. Anh nhắm mắt lại, ngây người ước chừng nửa phút, sau đó không nói tiếng nào, cất bước ra khỏi trung tâm cấp cứu. Tống Tương Tư như chạy theo, đi tới. Tôi đưa anh về nhà. Không cần. Hứa Gia Mộc nhàn nhạt cự tuyệt, đứng ở cửa bệnh viện, vươn tay đón taxi. Sắc mặt của anh xem ra không được tốt, muốn ăn đồ gì không? Còn có. Tống tiểu thư, không phải cô cảm thấy người bán cùng người mua nói mấy cái này hơi quá giới hạn rồi sao? Tống Tương Tư bị nghẹn, có chút không nói ra lời, cánh môi hơi mở, cuối cùng liền ngậm miệng lại. Hứa Gia Mộc không nhìn cô, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt. Rốt cuộc, chờ đến khi một chiếc taxi đi đến, Hứa Gia Mộc bước đến, bóng dáng hơi chào đảo. Cô vội vàng vươn tay đỡ lấy cánh tay của anh. Anh ổn chứ? Hứa Gia Mộc không nghe lời của cô, rút cánh tay mình kéo sức cửa xe taxi ra. Ở đó Hứa Gia Mộc lên xe trước, anh giống như nghĩ tới điều gì, khẽ quay đầu, hướng phía Tống Tương Tư mở miệng. Ta đã thay đổi chủ ý, không cần cô theo ta 3 ngày 3 đêm, chiều chủ nhật 8 giờ, khách sạn 4 mùa, ta chỉ muốn 2 tiếng là đủ. Nói xong, anh liền khom người ngồi vào xe taxi, không đợi cô hồi phục tinh thần, xe cũng đã lái đi. Hiến hết máu ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc sốt cao, nằm cả ngày ở trên giường hỗn loạn, cho đến gần tối nhiệt độ mới giảm xuống, tùy tiện ăn một ít đồ, thân thể còn có chút mệt mỏi, thế nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Bên trong biệt thự chỉ có một mình anh, an tĩnh, làm cho hắn hoảng hốt. Trước kia khi cô ở Mỹ, anh thường xuyên cảm thấy cô tịch. Hiện tại cô trở lại cùng anh ở trong một thành phố, thế nhưng anh lại cảm thấy cô tịch hơn. Hứa Gia Mộc rút hai điếu thuốc, tiến vào thư phòng. Một ngày không đến công ty, nhận mấy chục bưu phẩm. Anh ngồi trước bàn đọc sách, lần lượt nhìn, đợi đến khi xong tất cả, đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tắm rửa sạch sẽ, lái xe ra cửa, tùy tiện tìm một cửa hàng ăn chút gì đó, đi ngay đến công ty. Trên bàn làm việc, một chồng tài liệu dày. Anh giống như là không biết mệt mỏi, ngồi xuống liền bắt đầu phê duyệt. Đợi đến lúc người của công ty lục tục tới làm, những tài liệu kia cũng đã ký xong. Ngay sau đó là thư báo cáo, rồi đi họp, rồi tiệc tùng. Nói tóm lại là lay hoay, đến cả thở cũng không có một ngày. Bắt đầu từ hôm đó, Hứa Gia Mộc không gặp mặt Tương Tư, ai cũng không chủ động liên lạc với ai. Hai ngày trước ngày chủ nhật, Hứa Gia Mộc vẫn còn ở trong công ty, một thân một mình làm tăng ca thêm 2 ngày. Cho đến 6 giờ chiều chủ nhật, tiếng chuông điện thoại di động nhắc nhở vang lên. Anh nhìn thấy phía trên viết 3 chữ, 8 giờ tối. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm 3 chữ hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại di động đặt trên bàn, tiếp tục xử lý công việc. Mãi cho đến 7 giờ 20 mới tắt máy vi tính, đơn giản thu thập một ít đồ, ra cửa. Tới khách sạn 4 mùa, mới 7 giờ 40 phút, Hứa Gia Mộc đặt phòng, không gấp gáp, ở bên trong đại sảnh, chờ đợi đại khái khoảng 20 phút. 8 giờ 6 phút, rốt cuộc thấy xe của Tống Tương Tư đậu ở cửa tiệm rượu. Cô bước vào trong khách quán của quán rượu, Hứa Gia Mộc đợi cô đến, liền đứng lên, không nói câu nào, đi tới thang máy. Tống Tương Tư sau lưng anh, ước chừng duy trì cách xa 5 mét. Cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc vẫn như cũ, không để ý Tống Tương Tư, trực tiếp cất bước đi, sau đó trở về trước gian phòng của mình, cà thẻ, đẩy cửa ra, tiến vào. Cách nửa phút, Tống Tương Tư đi theo vào, cô đứng ở cửa một lát, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tư thái của Hứa Gia Mộc lười biếng ngồi trên ghế salon, tiện tay mở tivi. Một lát sau, anh nhìn thấy Tống Tương Tư còn đứng ở cửa, liền bấm âm lượng tivi nhỏ đi một chút, không suy nghĩ, bỗng dưng hỏi một câu. Chồng cô có biết hôm nay ở khách sạn cùng người đàn ông khác sao? Tống Tương Tư không sao hiểu được châm chọc trong lời nói của Gia Mộc. Đáy mắt cô luôn kiêu ngạo, hiện lên ảm đạm, gật đầu khẽ thấp thấp. Hứa Gia Mộc thấy bộ dáng của cô, tâm tình càng phiền não. Anh quay đầu, không ngừng cầm điều khiển tivi đổi lại đài. Trong đầu nhớ lại rất nhiều năm trước, đêm đầu tiên anh và cô cũng là cảnh tượng như vậy. Cũng tại khách sạn bốn mùa, cũng là gian phòng này, chỉ là không trang hoàng như vậy. Ngày đó cũng giống như hôm nay, anh đi trước, cô phía sau, anh mang theo cô vào gian phòng này. Anh cũng ngồi trên ghế salon giống như bây giờ, xem tivi, mà cô thì đứng ở cửa, băn khoăn lo lắng. Mặc dù lúc trước, anh lấy tay giải quyết qua, cũng có mấy cô bạn gái, nhưng là một đêm kia cũng là lần đầu tiên anh sống chung một phòng cùng với một cô gái. Mặc dù thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, chỉ có thể chính trời mới biết đáy lòng của anh so với cô còn gấp gáp hơn nhiều. Một lần kia, anh và cô cũng là 8 giờ đến khách sạn, nhưng mãi cho đến 12 giờ đêm, anh mới nói ngủ thôi. Đó cũng là một ngày kia, anh và cô mở miệng nói với nhau câu đầu tiên, cô cũng nhìn không dám nhìn anh một cái, rũ đầu gật gật, đứng ở cửa vẫn không động. Sau đó anh đi tắm, xong liền bò lên giường, sau đó gọi cô đi tắm. Cô so với anh chậm hơn rất nhiều. Từ lúc trong phòng tắm đi ra, y phục trên người đều mặc rất chỉnh tề. Cô một bước nhỏ đến cạnh giường. Anh không biết là không có kiên nhẫn, đáy lòng lúc ấy rất gấp gáp. Nói tóm lại, anh trong lúc bất chợt an vị đứng dậy, kéo cô ngã lên giường. Thân thể cô run rẩy lợi hại, lông mi vẫn run run, không dám nhìn anh một cái. Lúc ấy, anh chẳng hề làm gì cả, cứ như vậy mà ôm cô ngủ. Mãi cho đến sáng hôm sau, anh mở mắt, cô gối lên cánh tay anh ngủ rất sâu. Ánh mặt trời từ cửa sổ đi vào, vừa vặn rơi vào trên mặt cô, nổi bật lên da thịt trắng nõn non nớt. Mắt anh lung lay, sau đó liền không kiềm hãm được hôn lên môi của cô. Cô từ trong mộng thức tỉnh, khiếp đảm giơ tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng vừa mới đụng tới bờ vai của anh, cô đã thu sức lực. Anh chạm vào y phục của cô, từng món mà cởi xuống. Anh nhớ ngày hôm đó, động tác rất cứng rắn, không có kỹ xảo. Vừa lần đầu tiên, giằng co thật lâu cũng không thành. Cuối cùng, đều gấp gáp ra một thân mồ hôi, cảm thấy mình thật là mất mặt quá mức. Cứ như vậy, ở trên giường, lăn qua lăn lại. Sắp 4 giờ, rốt cuộc cô trở thành nữ nhân của anh. Hứa Gia Mộc nhút nước miếng một cái, lấy hình ảnh kỷ niệm trong đầu của mình bỏ ra, không nhìn Tống Tương Tư đứng sau lưng, chỉ là âm điệu không lạnh không nóng hỏi một câu: ăn cơm tối chưa? Cách một đoạn thời gian rất dài, âm thanh của Tống Tương Tư mới truyền đến: ừ, ăn. Anh không nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm tivi, tầm mắt có chút trở nên mờ mịt. Cô ăn cơm tối chung với chồng sao? Anh hôm nay cũng còn chưa ăn cơm cơ mà. Bên trong phòng lại an tĩnh một lát, Hứa Gia Mộc tắt tivi, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư còn đứng ở cửa, không lên tiếng, thẳng đi tới phòng ngủ. Rất nhanh, Tống Tương Tư liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy mơ hồ. Hứa Gia Mộc rất nhanh sẽ tắm xong, anh mặc một cái áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Tương Tư một cái, sau đó chỉ phòng ngủ sau lưng chính mình. Mặc dù một chữ cũng không nói, nhưng cô lại hiểu ý tứ. Cô môi dùng sức mấp máy, liền cất bước qua sát bên cạnh anh đi vào phòng tắm. Hứa Gia Mộc đợi một chút, tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến, mới cất bước chạy hướng cửa sổ nơi phòng khách, đốt một điếu thuốc, Đợi đến khi hút xong điếu thuốc này, tiếng nước chảy dừng lại. Hứa Gia Mộc tắt khói, nhìn đèn đóm ngoài cửa sổ leo lét một hồi mới quay về phòng ngủ. Tống Tương Tư đang sấy tóc, nhìn cô thấy anh bước vào, động tác trên tay dừng lại một chút rồi lại tiếp tục sấy tóc. Hứa Gia Mộc đứng không nhúc nhích trước cửa phòng ngủ, đợi đến lúc Tống Tương Tư tắt máy sấy, anh mới chỉ tay về phía chiếc giường. Cô hiểu rõ ý của anh muốn là mình lên giường trước. Rõ ràng là cô đã ở chung với anh trong 8 năm, nhưng giây phút này trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương, không nói được lên lời. Cô dùng sức nắm chặt hai bàn tay lại, rồi mới chậm chạp đi về phía chiếc giường. Đến nơi, cô ngồi xuống. Lúc này thì Hứa Gia Mộc mới bước chân vào phòng ngủ. Anh đứng trước mặt Tống Tương Tư, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô một lúc lâu, rồi cúi người xuống, đè ngã cô xuống giường. Trong tích tắc đó, Hứa Gia Mộc cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của Tống Tương Tư trở nên cứng ngắc. Anh ở cùng với cô 8 năm, đã làm rất nhiều lần những chuyện thân mật da thịt. Anh quen thuộc thân thể của cô đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn làm được chuyện đó. Còn có sau này, cô cũng đã từng chủ động với anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ở dưới thân anh, cả cơ thể đều cứng ngắc như đá. Cô nhắm đôi mắt lại, lông mi run rẩy còn hơn lần đầu tiên của hai người bọn họ. Hai tay cô nắm chặt vào chỗ nào đó trên chiếc ga trải giường. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, mới vươn tay cởi chiếc dây lưng của áo ngủ. Anh nhạy bén nhận ra cơ thể cô càng run rẩy hơn, thậm chí hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Dây lưng áo ngủ bị anh chậm rãi cởi ra, lộ ra một mảng da lớn, thịt trắng như tuyết. Chỉ nhìn một chút đã khiến cho anh cảm nhận được thân thể mình chậm rãi biến hóa. Anh hiểu rõ, 3 năm nay anh muốn cô, thân thể của anh cũng muốn cô. Hứa Gia Mộc chậm rãi xốc chiếc áo ngủ trên người cô lên. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên da thịt bóng loáng của cô. Anh phát hiện cơ thể cô càng run rẩy dữ dội, động tác của anh cũng cứng đờ. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang nhắm mắt lại, cắn chặt cánh môi. Phản ứng của cô như vậy khiến anh không hiểu được là cô đang khẩn trương hay phản kháng. Hứa Gia Mộc nhìn Tống Tương Tư một lúc, rồi tiếp tục hôn lên da thịt cô. Anh hôn một chút rồi ngừng lại. Mặc dù giao dịch là do cô nói, đêm nay là do cô cam tâm tình nguyện dâng cho anh, nhưng còn anh thì sao? Mặc dù anh rất muốn cô, nhưng anh vẫn không có cách nào xuống tay được. Cô đã kết hôn với người khác, cô vì muốn cứu một người đàn ông khác nên mới nằm trên giường của anh. Cho dù bây giờ anh và cô phát sinh chuyện gì đi nữa thì cô cũng không phải là của anh. Từ lúc bên trong nhà trẻ nhìn thấy cô, mối quan hệ giữa anh và cô đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng bản thân anh vẫn không hết hy vọng. Hứa Gia Mộc rũ mi xuống, im lặng một lúc, sau đó anh mới vươn tay mặc chiếc áo ngủ lại cho cô. Đôi mắt Tống Tương Tư khẽ chớp chớp, sau đó mở to đôi mắt nhìn Hứa Gia Mộc đang cúi đầu trước thắt lưng áo ngủ lại cho cô. Trong đôi mắt Tống Tương Tư hiện lên chút ngạc nhiên. Hứa Gia Mộc vẫn như không có việc gì mà nhìn. Anh chậm rãi đứng lên khỏi người cô, đứng trên sàn nhà. Tiền thuê phòng của cả hai anh sẽ trả. Em muốn ngày mai đi cũng được, lát nữa đi cũng tốt, tùy em. Hứa Gia Mộc vươn tay, anh nhặt quần áo của mình lên, đi đến trước cửa phòng ngủ. Hứa Gia Mộc quay đầu nhìn Tống Tương Tư vẫn đang nằm trên giường. Anh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Còn nữa, về việc hiến máu, xem như anh đang làm một việc tốt đi, không cần em đáp trả. Dù sao, cho dù đó là gặp một người xa lạ, nếu gặp nguy hiểm mà xin sự giúp đỡ thì anh cũng vẫn giúp thôi. Sau khi Hứa Gia Mộc nói xong những lời này, anh lại đứng trước cửa phòng ngủ một lúc, chắc chắn bản thân mình không còn gì để nói, liền đóng cửa phòng ngủ lại. Anh ở trong phòng khách thay quần áo chỉnh tề, rồi không chút do dự nào mà cầm chiếc chìa khóa xe rời khỏi đây. Sau khi thanh toán xong, anh ra khỏi khách sạn 4 mùa, Vậy mà lúc này mới có 9 giờ. Trên đường phố rất đông đúc, thậm chí cả tuyến đường quốc lộ cũng bị kẹt xe. Hứa Gia Mộc bỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn bốn mùa cao vút trong mây, giống như xuyên suốt đến tận căn phòng của cô. Anh nhìn một lúc lâu mới gục đầu xuống, rồi cầm chìa khóa xe, mở cửa lên xe, khởi động xe chạy khỏi đó. Có một số người khi đã để lỡ buột mất nhau thì tức là đã bỏ qua nhau mãi mãi. Ví dụ như anh và cô. Anh ở trong thành phố Bắc Kinh nhớ nhung chờ đợi cô 3 năm vì cô mà lừa mình dối người 3 năm đó. Bây giờ tất cả mọi sự thật hiện ra trước mắt, có lẽ anh cũng rõ ràng anh và cô là không thể nào. Thật khó, ngay cả lý do để lừa gạt bản thân cũng không có. Nhưng mà từ giờ trở đi, anh muốn anh học cách để quên cô. Sau đêm đó, Hứa Gia Mộc không còn liên lạc với Tống Tương Tư nữa. Đáng lẽ ra anh phải tìm người đại diện của Tống Tương Tư để bàn chuyện làm ăn, nhưng anh lại trực tiếp tìm La Tộc. Anh vẫn trước sau như cũ, đi làm một mình, hợp tác làm ăn một mình, về nhà một mình, đi ngủ một mình, mất ngủ cũng một mình. Nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho anh giống như biến thành một người khác. Sau vài ngày, mọi người cũng dần dần phát hiện ra thái độ của Hứa Gia Mộc đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất ôn hòa, giống như người không có tính cách, cũng giống như có chút vui mừng hay chút tức giận nào đó ở trong con người anh đã biến mất, không cảm xúc. Sau này, vì muốn thuận lợi ký kết hợp đồng nên La Tổng gọi cho Tống Tương Tư đến làm người phát ngôn. Lúc tìm đến Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc để ký tên lên bản hợp đồng, anh cũng không có phản ứng, chỉ là nhìn qua bản hợp đồng một chút, sau đó lạnh nhạt cầm chiếc bút viết tên mình ngay cạnh hàng chữ Tống Tương Tư đó. Ký hợp đồng xong, tất cả mọi người phụ trách hạng mục này đều họp mặt cùng một chỗ, còn muốn mở tiệc mừng. Ngày đó, Tống Tương Tư cũng đến tham dự, ngồi đối diện với Hứa Gia Mộc. Hai người chỉ cách nhau có 1 mét, ngẩng đầu có thể nhìn thấy nhau. Nhưng cả buổi tiệc, Hứa Gia Mộc không nhìn cô một chút nào. Anh nói rất ít, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm. Đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, La Tổng đề nghị mọi người cùng mở tiệc liên hoan. Anh chỉ lưu lại một câu nhàn nhạt, hẹn gặp lại lần sau, rồi ôm tài liệu về phòng mình. Xế chiều ngày hôm đó, Hứa Gia Mộc còn đi gặp gỡ khách hàng tiếp. Khách hàng đó có chút khó tính, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi phân tích hơn 2 tiếng đồng hồ cho người đó hiểu. Cuối cùng vẫn không ký được hợp đồng, anh vẫn tiễn vị khách hàng đó ra đến tận thang máy. Trở lại văn phòng, anh liền nhận được điện thoại của Lục Cần Niên gọi đến. Alo, tối nay có một buổi tiệc ở khách sạn lớn trong Bắc Kinh. Lục Cần Niên còn chưa nói hết câu, Hứa Gia Mộc đã mở miệng. Được, em đi. Lục Cần Niên ở đầu dây bên kia cũng giật mình sững sờ một chút. Sao hôm nay lại có hứng vậy? Hứa Gia Mộc cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời sáng chói bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu mới mở miệng trả lời Lục Cần Niên, nhẹ nhàng nói một câu. Anh hai, em muốn kết hôn. Hứa Gia Mộc cầm điện thoại, di động, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Nhìn thật lâu, sau đó mới mở miệng nói với Lục Cần Niên trong điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp. Đúng, em muốn kết hôn. Giọng điệu Hứa Gia Mộc nói ra những lời này, sóng nước chẳng sao, không một chút tình cảm, giống như một vũng nước đọng, nhưng rơi vào trong tai Lục Cần Niên lại giống như tiếng nổ vang, uy lực vô cùng lớn. Lục Cần Niên ở trong điện thoại dừng khoảng 3 phút mới mở miệng hỏi. Kết hôn? Với ai? Trước kia thúc giục cậu nhiều lần như vậy, cuối cùng đều trốn tránh. Bây giờ làm sao? Lập tức muốn kết hôn hả? Có phải xảy ra chuyện gì đúng không? Admin cảm thấy hình như Lục Cần Niên tưởng là em trai mình đã gây ra chuyện gì đó. Chắc là làm con gái người ta lổ bom. Không, không xảy ra chuyện gì. Mặc dù giọng nói của Lục Cần Niên vẫn nhạt như trước, nghe rất lạnh lùng, nhưng lại làm cho Hứa Gia Mộc cảm giác được sự lo lắng ở trong đó. Anh không nói lên lời nào, cả người liền trở nên có chút khổ sở. Anh nuốt nước miếng một cái mới ổn định giọng điệu của mình, cũng tiếp tục nói. cũng chưa muốn kết hôn với ai, nhưng em muốn tiếp tục ở một mình như vậy, thấy khổ sở lắm, em không muốn nữa rồi. Trong điện thoại lại một hồi yên tĩnh. Lần này Hứa Gia Mộc không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, liền thầm hít một hơi, làm giọng nói thoải mái một chút. Được rồi, em còn có chút việc, tối nay gặp. Sau đó Hứa Gia Mộc vội vã cúp điện thoại, đầu ngón tay của anh đều run rẩy. Anh dùng sức nắm chặt di động, ngồi ở trên ghế làm việc ngơ ngẩn rất lâu, rồi giống như mất đi toàn bộ khí lực, ghé vào trên bàn làm việc, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Đại khái qua khoảng một phút, khóe mắt của anh có một giọt nước mắt rất trong suốt lăn xuống. Bữa tiệc bắt đầu từ 8:30. 7 giờ tối, Hứa Gia Mộc cố ý trở về Cẩm Tú Viên một chuyến. Lúc ở trong phòng thay đồ chọn quần áo, anh theo thói quen lấy một bộ tây trang màu xanh, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Anh nhớ đến, trước kia mình không thích mặc quần áo màu lam, là Tống Tương Tư lúc mới ra nghề được 2 năm, cô giành được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất, cố ý để lại cho anh một tấm thiếp mời khách quý. Vì một đêm lễ trao giải kia, Tống Tương Tư cố ý đến cửa hàng thời trang chọn một bộ lễ phục, anh đi cùng. Ngày đó cô cũng để cho anh chọn một bộ quần áo. Anh theo thói quen muốn chọn màu trắng, cô lại giới thiệu màu xanh cho anh, nói rằng anh mặc màu xanh hiện ra rất đẹp trai. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là từ lúc đó trở đi, về sau rất nhiều lần anh tham gia các bữa tiệc, mặc dù mỗi lần mặc quần áo không giống nhưng đều là màu xanh. Hứa Gia Mộc ngừng một chút, treo tây trang màu xanh về tủ quần áo, một lần nữa cầm lấy tây trang màu đen. Từ hôm nay trở đi, anh phải cố gắng từ bỏ tất cả thói quen có liên quan đến cô. 8:30, Hứa Gia Mộc đúng giờ đến cửa lớn ở khách sạn Bắc Kinh. Hứa Gia Mộc không đợi đứa bé giữ cửa chạy đến mở cửa xe, đã trực tiếp mở cửa xuống xe. Anh vừa mới ổn định trên mặt đất thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Hứa Gia Mộc chợt quay đầu, thấy cách đó không xa, dưới đèn đường, Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đứng ở ven đường đón taxi. Cửa xe là cảm ứng, bởi vì Hứa Gia Mộc mở biên độ không lớn, tự động khép kín. Cuối cùng ngón tay anh bị kẹt lại, anh giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Cho đến khi Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đón xe rời đi, anh mới thấy đứa bé giữ cửa ở bên cạnh lễ phép hỏi: "Ông Hứa, xin hỏi người có cần giúp gì không?" Hứa Gia Mộc không hé răng, đầu tiên bình tĩnh rút tay của mình bị cửa kẹp lại, sau đó liền nhàn nhạt đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa. "Phiền tôi, giúp tôi đỗ xe lại, cảm ơn." Đợi cho đứa bé giữ cửa nhận lấy chìa khóa thì Hứa Gia Mộc xoay người đi vào khách sạn Bắc Kinh. Hứa Gia Mộc đứng ở trong thang máy, sắc mặt bình thản nhìn phía trước, một tay toàn vẹn lặng yên không một tiếng động vuốt ve một cái. Tay khác vừa mới bị kẹp, ở bên trong đầy vết bầm tím, chỉ khẽ chạm nhẹ đã bị đau tận thấu xương. Nhưng đau đớn này lại không bằng một phần vạn đau đớn trong lòng anh. Rõ ràng hạ quyết tâm phải quên, phải từ bỏ những thói quen trong đời có liên quan đến cô, nhưng khi gặp lại cô vẫn không nhịn được mà say mê nhìn. Nhưng mà cũng chỉ là say mê nhìn, bây giờ anh ngay cả tư cách đơn giản lên tiếng gọi cô cũng không có. Một ngày nào đó, thói quen say mê nhìn cô này cũng phải từ bỏ. Hứa Gia Mộc trên bữa tiệc biểu hiện tác phong nhanh nhẹn, nho nhã, lễ độ. Bất luận là người quen hay không quen, chỉ cần có người đi đến anh đều mỉm cười, vô cùng kiên nhẫn mà chào hỏi, biểu hiện rất hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Quả thực không hề thiếu những cô gái xinh đẹp đến chủ động nói chuyện phiếm với anh, trong đó còn có cả một cô gái trẻ tuổi, vẫn luôn đặt lực chú ý trên người anh, vẫn ở trong bữa tiệc tạo cơ hội, ngẫu nhiên gặp anh nhiều lần. Trước kia Hứa Gia Mộc không bao giờ để ý đến những cô gái này, nhưng tối nay, lúc những cô gái kia chào hỏi mình, anh cũng rất có thân sĩ phong độ, mỉm cười lại với các cô một cái, hoặc là chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Khi bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hứa Gia Mộc thoát ra đi về phía ban công yên tĩnh, đốt một điếu thuốc. Lúc hút được một nửa, phía sau cánh cửa thủy tinh đột nhiên bị người đẩy mạnh ra, có người đến. Hứa Gia Mộc theo bản năng quay đầu, thấy thấy một người con gái tuổi còn trẻ. Cô gái kia thấy ban công có người, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười xin lỗi. Thật ngại, tôi không biết ở đây có người. Hứa Gia Mộc không hé răng, chỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía đại sảnh bữa tiệc. Việc này, tặng ban công cho cô, rồi ra ngoài hóng mát. Khi Hứa Gia Mộc vươn tay kéo cửa, cô gái đột nhiên nhìn chằm chằm ngón tay anh, hô nhỏ một tiếng. Anh ơi, nhìn tay anh giống như rất nghiêm trọng, có cần bôi thuốc không? Hứa Gia Mộc chăm chú nhìn ngón tay bị sưng lên vì cửa xe kẹp, mặt mày bình tĩnh quay đầu, liếc nhìn cô gái kia, hướng về phía cô gật đầu một cái, bày tỏ cảm ơn đã quan tâm, liền kéo cửa ra. Cô gái từ trong túi sách tùy thân lấy một lọ thuốc mỡ, đưa tới. Lọ thuốc mỡ này dùng rất tốt để tiêu tan sưng tấy, tôi tặng cho anh. Hứa Gia Mộc không đi tiếp, lại một lần nữa ngẩng đầu, liếc mắt cố ý để ý cô gái kia một cái. Không tính là gương mặt xinh đẹp, cho dù đã trang điểm vẫn có chút bình thường. Cô gái bị Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú có chút xấu hổ, có thể biết được mình vừa mới quá mức nhiệt tình, vì thế liền ngại ngùng cười cười, thấp giọng giải thích. Ngại quá, tôi là bác sĩ, thấy có người bị thương, do bản năng của công việc sẽ phản ứng như vậy đấy. Nói xong, lọ thuốc mỡ mà cô gái kia giơ lên trước mặt Hứa Gia Mộc thu trở về. Khi cô gái kia chuẩn bị thả lọ thuốc mỡ vào trong túi, Hứa Gia Mộc đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cô tên là gì? Tôi sao? Cô gái ngẩng đầu hướng về phía Hứa Gia Mộc, nở một nụ cười. Tư Tư, tên tôi là Dương Tư Tư. Tư Tư, tinh thần Hứa Gia Mộc hơi hoảng hốt một chút, thốt lên hỏi một câu. Nhớ tương tư sao? Vâng, ý nghĩa là nhớ hoài niệm. Cô gái dường như rất thích cười, không nói một câu, liền lộ ra một loạt răng nanh ngay ngắn. Sau đó lọ thuốc mỡ cô chưa đặt vào túi đã đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc. Lọ thuốc mỡ này anh vẫn nên cầm đi, dùng rất tốt, bằng không ngày mai ngón tay anh sẽ sưng hơn, có thể biết chữ cũng không cầm nổi bút đâu. Hứa Gia Mộc trầm mặc một lát nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, giọng nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Sau đó Hứa Gia Mộc không về bữa tiệc mà cùng Dương Tư Tư đứng ở trên sân thượng hàn huyên rất lâu. Tính tình Dương Tư Tư rất hoạt bát, ngược lại có phần giống với Hứa Gia Mộc còn trẻ. Lúc nói chuyện, thích hoa chân múa tay vui vẻ. Hứa Gia Mộc dựa vào trên vòng ban công bảo hộ, lặng lặng nghe cô nói. Anh từ trong miêu tả của cô gái biết, cô không phải là con nhà giàu. Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở Hà Bắc, thi đỗ trường đại học y khoa. Sau khi tốt nghiệp thì làm một bác sĩ trong bệnh viện ở Bắc Kinh. Một tháng lĩnh không tới 8.000 đồng tiền lương. Đêm nay cô sở dĩ có thể vào bữa tiệc là một bạn tốt của cô mang theo. Khi bữa tiệc tan cuộc, Hứa Gia Mộc tự mình đưa Dương Tư Tư về. Cô thuê chung phòng ở vùng ngoại thành Bắc Kinh. Khi Dương Tư Tư xuống xe, hai người còn để lại phương thức liên hệ cho nhau. Từ sau khi từ biệt ở bữa tiệc, Hứa Gia Mộc và tự Dương Tư Tư không gặp mặt. Hai người chỉ dùng tin nhắn di động để liên hệ. Hứa Gia Mộc ở trong danh bạ điện thoại lưu số điện thoại của Dương Tư Tư. Tư Tư, cái tên này mặc kệ anh làm gì, chỉ cần Tư Tư gửi tin nhắn đến cho anh đều trả lời, cho dù là đang họp hay chiêu đãi khách hàng cũng không ngoại lệ. Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư trong hiện thực bắt đầu tiếp xúc là ở một tuần sau, vào ngày sinh nhật của Dương Tư Tư. Cô mời mấy bạn bè ăn cơm, cũng gọi anh. Một đêm kia, Dương Tư Tư uống rượu. Hứa Gia Mộc hỏi nơi ở cụ thể của cô, cô mơ hồ trả lời không rõ. Cuối cùng anh thuê một gian phòng khách sạn ở gần đó. Khi anh làm thủ tục thuê phòng, điền thông tin của Dương Tư Tư, anh từ trong túi sách tùy thân của cô mang theo lấy ra chứng minh thư của Dương Tư Tư đưa cho quầy lễ tân. Làm thủ tục xong, Hứa Gia Mộc cầm bút, lúc ký tên lại thành Tống Tương Tư. Hứa Gia Mộc tiêm từng chút, khoảng 10 giây anh viết thành một cái tên khác. Ở trên một bên để chỗ trống, một lần nữa nắn nót viết xuống ba chữ Dương Tư Tư. Anh đưa Tư Tư vào phòng khách sạn rồi trở về cầm tú viên, tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường nhưng lại là một đêm mất ngủ. Rõ ràng nói với mình là phải tiến hành cuộc sống mới, Nhưng tiếp xúc nhiều cô gái như vậy, tại sao cứ phải chọn một liên hệ với một người con gái tên là Tư Tư? Anh mỗi ngày đều gửi tin nhắn với Tư Tư. Anh mở miệng gọi Dương Tư Tư là Tư Tư, nhưng những tin nhắn của anh này, tên trong miệng anh đến cùng là người nào, là gọi cho ai nghe? Xin bật mí là Tương Tư và Tư Tư thì ở trong tiếng Hán phát âm gần giống nhau. Ngày hôm sau, Hứa Gia Bộc nhận được điện thoại của Dương Tư Tư. Cô nói vì muốn bày tỏ cảm ơn với anh, mời anh ăn một bữa cơm trưa. Hứa Gia Bộc biết, sợ là Dương Tư Tư có vài phần ý tứ với mình mới tiếp cận với anh. Anh không bài xích Dương Tư Tư tiếp cận như vậy, thậm chí anh rất cố gắng để cho mình có thể ở chung hòa hợp với cô, sau đó kết hôn, sinh con, rồi cứ bình thường như thế, sống hết cả đời. Cuối cùng, Hứa Gia Mộc đồng ý ăn cơm với Dương Tư Tư. Sau khi ăn xong bữa trưa đó, mặc dù hai người không chỉ đích danh, nhưng quan hệ danh chính ngôn thuận một chút. Trên thực tế, cơ hội Dương Tư Tư và Hứa Gia Mộc tiếp xúc ngày càng nhiều. Anh đối với cô rất tốt, giống với những người đàn ông tốt trên thế gian khác. Đưa cô đi dạo phố, mua quần áo với túi sách mà cô thích. Chủ nhật thì chở cô đi chơi ngoại thành. Thậm chí khi tăng ca, anh cũng sẽ cho phép cô vào phòng làm việc của anh. Có đôi khi anh bận rộn tương đối trễ, khi thấy Dương Tư Tư rú rú trên sofa ngủ, anh sẽ choàng lấy tấm thảm lên cho cô. Lại thêm đến như Dương Tư Tư đề xuất bảo anh cai thuốc lá, cuối cùng anh không thể từ bỏ, nhưng lại ở trước mặt cô mà không hề hút. Nói tóm lại, anh làm không có gì để bới móc. Không biết có phải là tim đã chết, nhưng những ngày gần đây, Hứa Gia Mộc trải qua nhạt nhẽo không chút hương vị. Ngay cả chính anh đôi khi cũng hoảng hốt rằng có phải mình thật sự đã buông xuống được Tống Tương Tư hay không. Có một lần, Hứa Gia Mộc đưa Dương Tư Tư ra vùng ngoại ô tắm suối nước nóng. Hứa Gia Mộc thuê lại hai gian phòng, ngâm nước ở ôn tuyền trở về. Đã là 10 giờ tối, Dương Tư Tư tắm rửa, mặc một cái áo ngủ đơn bạc, chạy đến phòng tìm anh cùng xem phim. Hứa Gia Mộc không cự tuyệt, thật ra đều là nam nữ đã trưởng thành. Hành động của Dương Tư Tư này đến cùng là ám chỉ cái gì, Hứa Gia Mộc không phải là không hiểu. Dương Tư Tư chọn bộ phim kia, bên trong đúng lúc có một đoạn hình ảnh hoạt sắc xinh hương. Có lẽ bởi vì Hứa Gia Mộc quá bình tĩnh, không có nửa điểm chủ động. Ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tư Tư hồng hồng, bắt đầu chuyển động. Cô nhìn không chớp mắt xem tivi, tay lại mò mẫm, hướng về phía anh. Ở trong một giây, đầu ngón tay Dương Tư Tư chạm vào Hứa Gia Mộc. Dường như Hứa Gia Mộc theo bản năng rút tay ra. Phản ứng của Hứa Gia Mộc rất mãnh liệt, cự tuyệt rõ ràng, làm cho một cô gái chủ động xấu hổ không chịu nổi. Bên trong không khí, trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Đáy mắt Dương Tư Tư đã tích trữ nước mắt, thậm chí còn một chút hoảng hốt cùng luống cuống. Cô thừa nhận cô yêu người đàn ông này, cô cũng biết cô không xứng với anh, nhưng anh đã chủ động hỏi tên gì, cho cô phương thức liên lạc. Cô thừa nhận về sau đều là cô chủ động, nhưng anh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ quen biết đã gần một tháng, anh chưa từng chạm qua cô một chút. Cho dù là ngẫu nhiên lúc qua đường, anh sợ cô bị xe đụng, cũng không chịu dắt tay cô, đều là cách quần áo kéo một cánh tay của cô. Hứa Gia Mộc không nhìn Dương Tư Tư ở bên cạnh, cũng biết sắc mặt của cô lúc này rất khó nhìn. Ngay lúc anh nghĩ mình muốn mở miệng nói với cô một chút gì, di động của anh đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí đè nén trong phòng. Hứa Gia Mộc thở một hơi buông lỏng, vội vàng sờ di động nhận nghe. Là điện thoại của La Tổng gọi tới, nói với anh là có vấn đề liên quan đến chụp quảng cáo. Dương Tư Tư ở lúc Hứa Gia Mộc nghe điện thoại liền tắt TV. Hết tập 56. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như admin đã nói chuyện với các bạn ở phần trước, ở cuối một phần, mỗi một tập truyện, admin sẽ có một phần tương tác nhỏ với các bạn. Đó là trả lời những câu hỏi, những tâm sự của các bạn về cuộc sống, về tình yêu. Và cũng được sự ủng hộ của các bạn, thì ngày hôm nay admin muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện cũng rất thú vị của một mem đang theo dõi bộ truyện Hôn Trộm 55 Lần đã inbox qua fanpage cho admin câu chuyện của bạn như sau. Bạn là một cô gái 19 tuổi, bạn vừa mới tốt nghiệp lớp 12 năm vừa rồi, trong kỳ thi đại học vừa rồi, và vì gia đình tương đối có điều kiện nên bạn đã cho bạn đi du học ở nước ngoài, ở Úc. Tính từ thời điểm đó đến giờ thì bạn đã sang Úc được khoảng 5 tháng, đến giờ là khoảng 4 tháng rưỡi 5 tháng. Và ở nhà thì bạn đã có một người yêu, một anh người yêu bằng tuổi, học cùng khối khi mà đang học cấp 3. Và hai bạn cũng rất là yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Hai bạn khi đi thì cũng đã có sự hẹn thề với nhau rằng là sẽ cố gắng để yêu thương nhau mặc dù là mỗi người ở một phương trời. Mặc dù là sang bên Úc thì hai người vẫn có sự liên lạc qua Facebook, qua Skype, nói chuyện, nhắn tin, thậm chí là có những cuộc video call. Tuy nhiên là như các bạn đã biết, một số bạn ở đây thì cũng đã ở những quốc gia khác nhau, ở nước ngoài, đi du học, đi lao động. Và bạn biết thì là cái cách sống của người phương Tây khác người châu Á mình. Vì thế nên khi mà bạn nữ này sang Úc thì trong một lần tham gia một bữa tiệc thì bạn ấy cũng đã xảy ra một cái sự cố, một cái sự cố rất là không mong muốn. Đó là khi mà uống rượu say quá thì bạn có qua lại ở góc độ biết nói như thế nào nhỉ? Thôi mình nói như là mình đang đọc truyện đi. Cô và anh đã có sự qua lại trong men rượu, hai người đã thả lỏng quan hệ, đã thả lỏng tất cả những cảm xúc của mình để cho hai người quấn lấy nhau ở trên một chiếc giường. Thì sau khi tỉnh rượu thì bạn ấy rất là bàng hoàng, bạn ấy cảm thấy rất là có lỗi với người yêu. Bạn ấy không biết xử lý mọi thứ như thế nào khi mà hôm nay thì anh người yêu ở nhà, ở quê nhà gọi điện đến thì bạn ấy đã không dám nghe. Bây giờ thì bạn ấy muốn hỏi ý kiến của mình xem là bạn ấy nên làm gì. Mình xin phép các bạn được trả lời tư vấn như sau. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân mình nhé. Em gái thân mến, trước hết là anh muốn nói với em rằng đứng ở tư cách là một người đàn ông thì anh rất là giận em, anh cũng rất là trách em. Anh biết là bản thân em cũng đang tự trách mình, anh cũng vẫn phải trách em. Anh biết rằng là chúng ta đang sống ở một cuộc sống mới, một xã hội mở. Chúng ta nên mở rộng mọi mối quan hệ và mở rộng tư duy thoáng dần một chút. Tuy nhiên là cái điều anh trách em thì không phải là như thế. Anh trách em là vì em đã quá thả trôi mình. Thứ nhất là em mới chỉ có 19 tuổi thôi, trẻ quá. Thật sự là so với anh hoặc so với một số anh chị ở trong chúng ta gọi đơn giản là chúng ta là một coi như là một nhóm đi, chúng ta một nhóm đi. Tôi là người đọc còn các bạn là người nghe. Chúng ta là một nhóm thì em là một người rất là trẻ trong nhóm của chúng ta, rất trẻ. 19 tuổi. Em cái quãng đường phía trước của em còn rất dài, cuộc sống của em sẽ còn gặp rất nhiều thứ mà em có lẽ là em thả trôi hơi sớm. Thật ra thì có lẽ là vì anh đã già, vì tầng lớp cái lứa tuổi của anh và các em nó khác nhau hơi xa, cho nên là có thể cách nghĩ của anh nó hơi áp đặt một tí. Anh cũng xin phép, anh cũng vẫn cứ nói đây là ý kiến riêng của cá nhân anh. Anh trách em là vì như vậy. Cái điều thứ hai anh trách em đó là em thiếu lý trí, thiếu tự chủ. Khi mà em đã có một người yêu ở quê, và đặc biệt hơn là trước khi đi thì cả hai em đã có những cái mối, đã có những ước định với nhau rằng anh ở nhà như thế này và em đi như thế kia, mà chưa đầy 5 tháng em đã xảy ra một sự cố. Đúng không ạ? 5 tháng có một sự cố. Vậy thì 7 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm thì sẽ có biết bao nhiêu sự cố nếu như em sống một cuộc sống để thả trôi mình quá nhiều. Và hơn nữa là ở cái xứ Tây, cái phương trời Tây, nó lại có quá nhiều cơ hội để chúng ta xảy ra những sự cố. Nó khác hẳn cái cách sống của người Á Đông mình mà, đúng không? Nên là thật lòng mà nói, đứng ở tư cách là một người đàn ông thì anh trách em. Còn thứ hai thì anh lại thương, anh cũng rất là thương em. Anh thương em bởi vì em còn quá trẻ. Nếu nói một cách khác là đối với những người lớn tuổi như bọn anh thì anh thấy là em còn quá nhỏ. Em còn quá trẻ và quá nhỏ để nhận thức được mình đang làm gì, mình đang sống như thế nào. À, em gái thân mến, thật ra thì trong cuộc sống thì cũng không ai hoàn hảo cả. À, anh không phải là một người hoàn hảo, em không phải là một người hoàn hảo. Trong chúng ta thì rất ít người có thể đạt đến cái mức hoàn hảo đấy. Ai cũng có những cái sai lầm, ai cũng có trong cuộc sống, ai cũng có những cái sự cố. Anh chỉ muốn nói với em rằng là cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không có cách nào khác để xóa nó đi, tại vì thời gian thì không ai có thể lấy lại cả. Cái điều đầu tiên bây giờ thì anh muốn em phải bình tĩnh, em phải đối mặt với sự thật. Anh nghĩ rằng là như em nói chuyện với anh ấy, là mấy ngày hôm nay em rất buồn, em rất hoang mang. Em hoang mang vì cái chuyện đã xảy ra đó, và em hoang mang vì em không biết là em phải làm như thế nào. Thì cái điều đầu tiên anh muốn khuyên em đó là trước nhất là em phải bình tĩnh. Điều thứ hai là em cần phải suy xét lại tất cả mọi thứ. Và điều thứ ba, anh tất nhiên là anh không phải là anh xui em rằng là em nên giấu. Em nên giấu nhẹm cái đấy đi, mà đúng thật là anh muốn em phải giấu nhẹm cái đấy đi. Tất nhiên là chúng ta nên đối mặt với lỗi lầm, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ đi cầm một cái micro nói lên rất là to lên loa là alo tôi đã mắc lỗi này lỗi kia. Điều đấy không cần thiết. Những lỗi lầm xảy ra, có những lỗi lầm chúng ta cần phải giấu, có những lỗi lầm chúng ta đối mặt, chúng ta bộc bạch nó để tự nhận thức lại bản thân. Nhưng có những sự cố chúng ta nên giấu. Chúng ta giấu để làm gì? Để mang lại những gì tốt đẹp, những cái giá trị gì tốt đẹp hơn cho chúng ta sau này. Anh nghĩ rằng là em nên giữ kín điều đó trong lòng. Nhưng giữ kín không phải để bao biện cho bản thân mình, giữ kín không phải để lấp liếm nó đi, mà giữ trong lòng, để lại một chỗ để mỗi một lần em nhìn lại, em hiểu rằng đó là một lần em mắc lỗi, để lần sau em không phải mắc lại, không phải đi lại cái con đường lỗi lầm đó nữa. Và anh cũng nghĩ rằng là em cũng cứ nên nói chuyện với bạn trai của em như bình thường. Mặc dù anh biết là khi em nói chuyện em cũng sẽ rất bối rối, em cũng sẽ cảm thấy là em có lỗi, nhưng cũng không thể nào mà không liên lạc với bạn ấy được, không thể nào không giữ liên lạc được. Tại vì thật ra đàn ông cũng thế mà phụ nữ cũng thế thôi, người ta rất là nhạy cảm trước những cái sự thay đổi, đặc biệt là đối với người mình yêu, người mình quan tâm thì nhạy cảm lắm. Bản thân anh cũng thế thôi, khi mà anh quan tâm đặc biệt đến ai thì anh rất là nhạy cảm. Khi người ta có bất kỳ một sự thay đổi dù rất nhỏ, anh cũng đều thấy. Thế nên là theo anh thì em vẫn cứ nói chuyện, cố gắng tỏ ra bình thường nếu như em đã xác định giấu. Và anh nghĩ rằng là em nên giấu, tại vì nếu như em chia sẻ điều này với bạn trai em thì chắc chắn là em không thể nghĩ tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Và bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Là một người đàn ông, anh nghĩ rằng cuộc sống không như trong chuyện ngôn tình. Các soái ca không tồn tại, chỉ có rất ít, ví dụ như anh chẳng hạn. À, đùa một chút thôi. Thì anh nghĩ rằng là em không nên chia sẻ, tại vì em không lường trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Thế nên em gái ạ, cất nó ở trong lòng mình, coi như nó là một bí mật. Một bí mật mà không bao giờ được bật mí cả. Bí mật để giữ lấy hạnh phúc, bí mật để làm cho mình tốt hơn, bí mật để cho mình có những bài học sau này. Thật ra thì người ta bảo rồi, một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Em mới 19 tuổi, trong con đường sau này của em sẽ còn nhiều lần vấp ngã. Và mỗi một lần cứ vấp ngã nó sẽ khác nhau lắm, nó không cái nào giống cái nào cả. Ở phương trời Tây em sẽ có nhiều cám dỗ, em sẽ có nhiều sự hấp dẫn, em sẽ có nhiều những phút mà nghĩ rằng có thể buông thả được. Nhưng em gái ạ, cứ gồng mình lên, em phải gồng mình lên để giữ được em là em. Có thể 5 năm nữa, 10 năm nữa em không yêu bạn đó, em sẽ có những mối quan hệ khác, những người yêu khác. Nhưng trước mắt thì em hãy nhìn nhận tình yêu em đang có đã, và em phải giữ lấy tình yêu em đang có đã. Còn cái việc sau này, việc của ngày mai, ngày kia, 5 năm, 10 năm nữa là cái việc tính sau, đúng không ạ? Thế cho nên có thể là nhiều bạn nghe thì nghĩ rằng mình đang xui cô bé này là hãy làm việc có lỗi với người yêu. Không phải, việc có lỗi đã xảy ra rồi, mình chỉ khuyên em ấy lên làm thế nào để giữ cho mọi thứ đi đúng theo quy luật của nó thôi. Nên các bạn hết sức thông cảm cho, bởi vì đây là ý kiến cá nhân. Còn em gái ạ, đấy, chuyện thì cũng đã rồi, lỗi lầm thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không thể xóa nó đi được, chúng ta chỉ có thể sửa chữa nó mà thôi. Vì thế nên anh mong rằng em luôn luôn hết sức tỉnh táo để không phải mắc phải những lỗi lầm, tỉnh táo để giải quyết sự việc ngay hiện tại. Cuối cùng anh cũng chúc em có một cuộc sống thật tốt ở phương trời xứ lạ, xa gia đình, xa bạn bè, xa người thân. Hãy luôn giữ lấy bản thân mình, hãy luôn luôn là chính em. Và chúc em có một tình yêu đẹp, hai người sẽ tiếp tục duy trì được mối quan hệ với nhau, để khi mà chúng ta trở về, chúng ta sẽ xây dựng lên những điều gì đó to lớn hơn, hạnh phúc hơn. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn. Mọi tâm sự các bạn muốn chia sẻ với mình thì các bạn vui lòng inbox ở trong fanpage. Tại vì admin rất xin lỗi là admin không có chơi Zalo, nên cũng không thể nào mà cung cấp cho các bạn địa chỉ ở trên Zalo được. Nên mong rằng các bạn hãy inbox ở trong fanpage, và hy vọng rằng những chia sẻ ngắn của admin sẽ giúp cho các bạn có những giờ phút vui vẻ. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.